Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, trở về, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không mà liền ở Hạ Thiên Kỳ bãi chính mắt trận nháy mắt. Liền thấy kia mắt trận đột nhiên bạch quang đại hiện, phía trước bị Sở Mộng Kỳ dán lên chú phù, đặt ở biệt thự các góc thượng màu đen giấy tạp, thì tại lúc này hóa thành từng cây cao lớn cây cột, lẫn nhau tương liên. Tiện đà bộc phát ra một cổ thật lớn hấp lực, đem tính cả kia bộ xương khô quỷ ở bên trong quỷ vật. Toàn bộ hút tới rồi mắt trận phụ cận, bộ xương khô quỷ phẫn nộ rít gáo, nhưng lại đối này cổ hấp lực không hề biện pháp. Đến nỗi Hạ Thiên Kỳ cùng đã hôn mê Sở Mộng Kỳ, tắc không hề có nửa điểm nhi cảm giác, phảng phất cũng không chịu này cổ hấp lực tác dụng, mà liền ở này đó quỷ vật bị tập trung hút đến mắt trận phụ cận sau. Liền thấy kia chương viết có phong tự lụa bố, trực tiếp dán ở kia bộ xương khô quỷ trên đầu. Biệt thự thoáng chốc an tĩnh xuống dưới. Hạ Thiên Kỳ thấy những cái đó quỷ vật đều không động đậy nổi, liền thất tha thất thểu chạy đến cửa thang lầu. Đãi đem Sở Mộng Kỳ nâng dậy tới sau, hắn phát hiện Sở Mộng Kỳ phía sau lưng bị khoát khai một cái rất dài khẩu tử, ngay cả bên trong nội y mang đều cắt thành hai đoạn. Trận pháp mở ra, ngươi còn có thể chịu đựng không? Hạ Thiên Kỳ vỗ vỗ Sở Mộng Kỳ mặt. Sở Mộng Kỳ ho khan hai tiếng, suy yếu nói, đem ta ba lô bắt được. Tìm cái giám a, ta hiện tại mang ngươi rời đi. Ba lô có khôi phục thương thế cùng thể lực nước thuốc. Cái này trận, rất không được bao lâu. Nghe được Sở Mộng Kỳ ba lô còn muốn nước thuốc, Hạ Thiên Kỳ liền trực tiếp đem Sở Mộng Kỳ đặt ở trên mặt đất, vội vàng ở đã trở thành phế tích biệt thự tìm lên. May mà, hắn cũng không có lãng phí bao nhiêu thời gian, liền tìm được rồi Sở Mộng Kỳ ba lô. Đang lúc Hạ Thiên Kỳ muốn đem ba lô mở ra, đem bên trong nước thuốc lấy ra tới khi, liền thấy kia dán ở bộ xương khô quỷ đầu thượng giấy niêm phong bắt đầu tự cháy lên. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ cũng không dám ở trì hoãn, vội ôm Sở Mộng Kỳ trực tiếp trốn ra biệt thự. Đang xem vinh dự biểu thượng bản đồ, phía trước cái kia không ngừng di động môn đánh dấu cũng đã hoàn toàn ngừng lại. Liền ở khoảng cách bọn họ nơi này không xa phía đông, rời đi biệt thự sau, Hạ Thiên Kỳ đầu tiên là ôm Sở Mộng Kỳ chạy thoát trong chốc lát. Lúc sau tắc đem đặt ở nàng ba lô nước thuốc đem ra. Nước thuốc chỉ có hai bình, một lọ là khôi phục thể lực, một lọ là khôi phục thương thế. Hạ Thiên Kỳ cũng không có do dự, đem hai bình nước thuốc đều cấp Sở Mộng Kỳ uống lên, xem như khó được quân tử một phen. Cùng lúc đó, liền nghe nơi xa truyền đến một tiếng phẫn nộ quỷ khiếu. Không hề nghi ngờ, kia chỉ bộ xương khô quỷ đã thoát mệt nhọc, thảo, nhanh như vậy liền đuổi theo ra tới. Hạ Thiên Kỳ thương kỳ thật cũng thực trọng, nhưng là Sở Mộng Kỳ bên này còn không có phản ứng. Hắn cũng chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục ôm Sở Mộng Kỳ trốn. Nhưng mà phía sau, kia cổ thở ra vô tận giết chóc hơi thở, lại là khoảng cách hắn càng gần. Hạ Thiên Kỳ càng chạy hai cái đùi liền càng chậm. Nhưng mà Sở Mộng Kỳ không biết là chuyện như thế nào, vẫn là không có thanh tỉnh ý tứ. Này cũng cấp hắn đối với Sở Mộng Kỳ ngực, bộ hung hăng nhéo hai thanh. Ngươi còn muốn giả chết tới khi nào? Nước thuốc đều cho ngươi uống lên, ngươi còn không tốt. Không biết là nghe được Hạ Thiên Kỳ kêu gọi, vẫn là Sở Mộng Kỳ vừa lúc ở thời điểm này khôi phục. Liền thấy nàng đột nhiên mở to mắt, từ Hạ Thiên Kỳ trên người nhảy xuống tới. Ngươi nhưng rốt cục là tỉnh. Thấy Sở Mộng Kỳ rốt cục là khôi phục lại, Hạ Thiên Kỳ không cấm trường nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà không đợi hắn khẩu khí này đều thở ra tới, Sở Mộng Kỳ liền nụ cười giả tạo nói, đa tạ ngươi ân cứu mạng, chờ ta sau khi rời khỏi đây, sẽ nhớ rõ cho ngươi hóa vàng mã. Nghe được Sở Mộng Kỳ nói, Hạ Thiên Kỳ tâm tức khắc liền trầm đi xuống, quanh thân tràn ngập một loại nói không nên lời cảm giác. Có lẽ, cái loại cảm giác này gọi là phản bội. Hạ Thiên Kỳ cái gì cũng chưa nói, cười khổ lắc lắc đầu, nhưng mà lúc này lại quanh co. Liền thấy Sở Mộng Kỳ đột nhiên nắm lên hắn tay, Tiếng cười cũng bắt đầu ở hắn bên tai quanh quẩn. Ngươi cho rằng ta và ngươi giống nhau nhân cha. Lừa gạt ngươi. Hạ Thiên Kỳ nhìn không tới Sở Mộng Kỳ mặt. Bởi vì hắn đang bị Sở Mộng Kỳ mang theo hướng tới môn đánh dấu nơi vị trí thuấn di. Đập vào mắt chỉ có một mảnh khó có thể nhìn thấu hắc ám. Nhưng thực mau, Hạ Thiên Kỳ liền lại thấy được bốn phía cảnh tượng. Chỉ là không đợi hắn thị giác khôi phục, trước mắt liền lại bị một mảnh hắc ám sở thay thế. Đãi lặp lại trải qua nhiều lần, Hạ Thiên Kỳ thậm chí đều cảm thấy chính mình trước mắt có phải hay không đang nằm mơ sau. Vô biên hắc ám mới dần dần thối lui. Cùng lúc đó, ở hắn trước người tắc xuất hiện một phiến bình thường đến cực điểm đại môn. Cùng với ở sau người vang lên kia một tiếng quỷ khiếu. Về nhà lâu, Sở Mộng Kỳ nhẹ nhàng thanh âm vang lên. Hạ Thiên Kỳ liền đi theo hắn cùng nhau mại đi vào. Kế tiếp, đó là một loại trời đất quay cuồng choáng váng cảm. Đương Hạ Thiên Kỳ mờ mịt phục hồi tinh thần lại thời điểm. Chính hắn tắc đã xuất hiện ở một cái bên đường. Thiên đã hoàn toàn đen xuống dưới. Bốn phía đèn xe lập lòe. Hạ Thiên Kỳ nhận ra nơi này. Đúng là hắn rời đi khi ăn bánh quẩy địa điểm. Không nghĩ tới ở tùy cơ sự kiện vòng một vòng. Trước mắt lại lần nữa trở lại nơi này. Nghĩ đến Sở Mộng Kỳ sở dĩ không hề nơi này. Cũng nên là về tới nàng tiến vào tùy cơ sự kiện khi địa phương. Thật đúng là một lần cửu tử nhất sinh chi lữ a, thần kinh thả lỏng lại sau. Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy toàn thân đều nóng rát đau. Hắn theo bản năng nhìn mắt vinh dự biểu. Mặt trên bản đồ đã biến mất. Thay thế còn lại là hắn lần này sự kiện hoàn thành khen thưởng cấp cho điểm. Một cái ưu tú cấp cho điểm. 14 cái vinh dự điểm. Tuy rằng rất nguy hiểm. Bất quá có thể thu hoạch nhiều như vậy vinh dự điểm. Đảo cũng coi như đáng giá. Hạ Thiên Kỳ đối với lần này tùy cơ sự kiện thu hoạch vẫn là thực vừa lòng, chỉ là việc cấp bách vẫn là trước đêm này một thân miệng vết thương lý xử lý. Cứ việc liền tính không để ý tới nó, không dùng được bao lâu cũng có thể đủ khỏi hẳn. Nhưng là một lần sự kiện kết thúc nếu không đi bệnh viện đi giao. Hạ Thiên Kỳ thật đúng là cảm thấy có chút không thích ứng. Tìm cái tiểu phòng khám đơn giản xử lý hạ miệng vết thương. Hạ Thiên Kỳ liền lần lượt cấp Triệu Tĩnh Xu mấy người đánh cái điện thoại. Nhưng mà cũng chỉ có Triệu Tĩnh Xu di động đánh đến thông. Đến nỗi Lãnh Nguyệt cùng Mẫn Mẫn Tắc đều đi tham dự sự kiện. Bởi vì Triệu Tĩnh Xu liền ở Tuyên Thành. Cho nên Hạ Thiên Kỳ ở xử lý xong miệng vết thương sau. Cũng lần đầu đi nhà nàng xoay chuyển. Biết được Hạ Thiên Kỳ muốn lại đây. Triệu Tĩnh Xu còn cố ý ra tới tiểu khu ngoại tiếp Hạ Thiên Kỳ một chuyến. Ta cũng không biết ngươi tham dự sự kiện. Còn tưởng rằng ngươi đã hồi Bắc An đâu. Hạ Thiên Kỳ ở tùy cơ sự kiện hung hiểm trải qua. Cũng nghe đến Triệu Tĩnh Xu âm thầm kinh hãi. Vì Hạ Thiên Kỳ cảm thấy một trận may mắn. Dù sao đều đã qua đi. Ta này không phải tồn tại đã trở lại sao. Nhưng xác thật man nguy hiểm. Hạ Thiên Kỳ không cho là đúng cười cười. Hắn cảm thấy chính mình nhất nghiêu so địa phương. Liền ở chỗ người khác ở tìm được đường sống trong chỗ chết lúc sau. Ít nhất còn phải dùng 2 ngày thời gian giảm sóc một chút. Nhưng là hắn tắc không cần giảm sóc. Thực mau là có thể làm kiện ra tới. Hôm nay ta ba cũng ở nhà. Người trong chốc lát nhìn thấy sau nhưng đừng ngượng ngùng. Người ba cũng ở a. Đúng vậy. Làm sao vậy? Ngươi còn sợ người lạ a? Không thể đi. Triệu Tĩnh Xu che miệng. Có chút hoài nghi nhìn Hạ Thiên Kỳ. Hảo đi. Theo ta này hậu ra mặt sao có thể sẽ sợ người lạ? Nói. Liền đi theo Triệu Tĩnh Xu phía sau vào hàng hiên. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.